Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, chương 937, vô danh một càng. Người thật muốn giết Hùng Bá. Giết, vì cái gì không giết? Tiểu cô nương kia làm sao bây giờ? Người cảm thấy nên làm gì bây giờ? Ta là trăm năm đồng tử thân. Cái vấn đề này ta không cách nào giải đáp. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Dương Tranh cùng Đế 11 một bên trò chuyện vừa đi tiến vào một tiểu trấn. Thôn trấn trong truyền tới đương đương rèn sắt âm thanh. Liếc mắt tới chỗ kia còn vây quanh không ít người, giống như là có thần binh xuất thế một dạng. Giết Hùng Bá đề tài cũng theo đó chung kết. Dương Tranh hướng thợ rèn phô đi, Đế 11 cũng vội vàng đi theo. Sau một lát, hai người đều đến thợ rèn phô phía trước. Hai người thân hình cao lớn, đứng ở bên ngoài cũng có thể nhìn thấy tình huống bên trong. Giờ phút này, có một cái trần trụi nửa người trên thô hào đại hán đang tại điên cuồng đại thiết. Cái này rèn sắt phương pháp khiến Dương Tranh nhớ tới một loại chùy pháp gọi là loạn phi phong chùy pháp. Không biết trước mắt tráng hán này có phải hay không sử dụng loại này chùy pháp. Nghe nói dùng loạn phi phong chùy pháp rèn sắt hiệu quả cực dai, liền là dùng phổ thông tài liệu cũng có thể rèn đúc xuất thần binh. Đương nhiên chỉ là truyền thuyết. Truyền thuyết những thứ này thường thường rất nhiều đều không thể tin. Thiết dầu là tải cho người nào đúc kiếm, nghe nói là võ lâm thần thoại vô danh. Vô danh là cái kia kiếm pháp đệ nhất vô danh sao? Đám người bên trong không ít người tại nghị luận. Vô danh, vạn kiếm quy tông vô danh. Dương Tranh nghe xong tới hứng thú, bản thân hắn liền là rèn đúc hảo thủ, tự nhiên có thể nhìn ra thanh kiếm kia nhanh muốn rèn đúc hoàn thành. Sau khi hoàn thành chỉ cần khai phong liền có thể sử dụng. Nếu như là dạng này, như vậy tại cái thôn trấn nhỏ này có thể nhìn thấy vô danh. Vô danh không hề nghi ngờ là phong vân bên trong một cái cực kỳ truyền thuyết người, được xưng võ lâm thần thoại, nghe nói kiếm thuật vô địch, vạn kiếm quy tông càng là thành danh kiếm kỹ. Nhưng mà tại rất nhiều tình huống dưới, vô danh liền chỉ còn lại một thành công lực. Vì thế mỗi lần cần người ra tới bắt lúc, vô danh liền không được. Trên cơ bản đều là phong vân tới bắt. Tỉ như đối phó Hùng Bá, đối phó Tuyệt Vô Thần chờ chút. Vô danh, thật là võ lâm thần thoại sao? Võ lâm thần thoại, Dương Tranh chỉ nhận có thể hai người. Một người trong đó liền là phá toái hư không bên trong truyền ưng đại hiệp. Mà một người khác liền là thần binh bên trong huyền thiên tà đế. Chỉ có hai người này trong mắt hắn mới có thể xem là võ lâm thần thoại. Đến mức vô danh thật đúng là không tính là. Nếu như hôm nay vô danh sẽ tới, Dương Tranh thật đúng là muốn nhìn một chút cái này vô danh đến cùng có phải hay không cùng trong truyền thuyết thần kỳ như vậy. Một thành công lực vô danh, hắn tính cảnh giới gì đây? Nếu như là 10 thành công lực vô danh, có thể đánh bại Đế Thích Thiên sao? Võ lâm đại thế giới bên trong, Đế Thích Thiên vị hàng 12 ngày thần, 200 năm trước bị Thiên Kiếm Tôn một kiếm đâm rách khí hải tổn thương đã hoàn toàn khôi phục. Bây giờ là hàng thật giá thật thần vực cảnh giới. Vô danh mới vừa đến qua Đế Thích Thiên. Những cái này Dương Tranh đều rất hiếu kỳ, cho nên hắn liền tại thợ rèn phô trước dừng lại chờ đợi vô danh đến. Gần nhất thiên hạ hội quá phách lối, nghiễm nhưng đã thành võ lâm bá chủ. Nếu là vô danh có thể thiên hạ hội đem Hùng Bá cho suỵt, ngàn vạn chớ nói lung tung. Đầu đầu cũng có thiên hạ hội cơ sở ngầm, cẩn thận người đầu người rơi xuống đất. Vô danh nếu là thật sẽ xuất thủ mà nói, đã sớm xuất thủ qua đi. Có người nhắc tới khiến vô danh xuất thủ đi đối phó Hùng Bá, những người khác lập tức mở miệng nhắc nhở này người cẩn thận thiên hạ hội cơ sở ngầm. Dương Tranh nghe cười một tiếng, một thành công lực vô danh xuất thủ, thật đúng là không nhất định có thể thắng đến Hùng Bá. Hiện tại Hùng Bá cũng đã bắt đầu tu luyện tam phân quy nguyên khí, mặc kệ thành không thành công, một thành công lực vô danh nhất định là đánh không lại. Vô danh, võ lâm thần thoại, kiếm thần, đáng tiếc, hàng năm chỉ có một thành công lực, cũng không biết hắn là làm sao làm được, có lẽ là tu luyện một loại đặc thù võ công, tỉ như ta luyện đến kim ô thần công, đại thành trước đó nhất định phải giữ vững đồng tương đương nam thân. Vô danh, có lẽ là tại luyện một loại kiếm pháp, chín thành công lực đều lấy đến uy kiếm pháp, còn có một loại khả năng, ta nghe nói qua, có chút thần binh ma binh, dùng võ giả chân nguyên là chất dinh dưỡng. Dương Tranh, ngươi nói, vô danh phải chăng có khả năng đến một cái loại này đặc thù thần binh hoặc ma binh? Đế 11, bí mật truyền âm cho Dương Tranh. Không biết, Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Giờ phút này ánh mắt rơi vào này gần thành hình kiếm binh trên. Thô hào đại hán rèn đúc trình độ không sai. Kiếm binh nguyên vật liệu cũng tính có thể. Nếu như không có ngoài ý muốn, rèn đúc ra tới kiếm binh, hẳn là sẽ là một cái địa thần binh. Thành, kiếm thành, vô danh phải xuất hiện sao? Lần này, ta cũng có thể thấy được võ lâm thần thoại vô danh sao? Làm thô hào đại hán ném rơi đại chùy, sắp thành hình kiếm binh hướng trong nước đâm tới lúc, đám người bắt đầu kích động lên tới. Có người chờ mong là kiếm thành sau phải chăng có thể đạt đến thần binh phẩm cấp. Mà có người là tại chờ mong vô danh. Tư tư, kiếm binh vào nước, phát ra tư tư âm thanh. Lão tổ phù hộ, khiến ta đúc thành thần binh. Thô hào đại hãn, đột nhiên dùng trầm thấp tột cùng thanh âm niệm ra một câu. Chỉ gặp kiếm binh trên huyền quang lóe lên. Tiếp theo liền là hàn mang vừa hiện. Kiếm binh tự minh, chí ít cũng là ngàn luyện binh. Thành, thô hào đại hãn dùng một cái kỳ lạ thủ thế, hướng về phía kiếm binh một điểm, kiếm binh hoàn toàn thành hình. Tranh, kiếm binh lần nữa tự minh, lần này phát ra là cực kỳ mát lạnh thanh âm, mà kiếm binh màu sắc cũng là hoàn toàn định dưới, từ trước đó màu đen nhánh, biến thành huyền ngân sắc. Huyền ngân như thu thủy, Tranh, thô hào đại hãn, đơn tay nắm lấy kiếm binh, tiện tay tại trong chum nước vạch một cái, mũi kiếm xẹt qua ao nước, thoát nước mà ra lúc, không dính vào nửa điểm giọt nước. Cái này kiếm, tốt sắc bén, hảo kiếm, thật là một thanh kiếm tốt. Cái này nhất định là thần binh đi, vây quanh vây xem người, nguyên một đám phát ra tiếng kinh hô. Nếu như ta cho này kiếm lấy tên, ta sẽ lấy tên là Kinh Hồng Kiếm. Đế 11, bí mật truyền âm cho Dương Tranh. Ta là cái tục nhân, ta sẽ cho nó lấy tên là Thu Thủy. Dương Tranh hồi một câu. Ha ha, Đế 11 cười. Thiết Dầu, này kiếm gọi là gì? Thiết Dầu, này kiếm liền dứt khoát kêu Huyền Ngân Kiếm đi. Ta cảm thấy đến vẫn là gọi Huyền Cương Kiếm tương đối tốt, nghe lên tới liền rất bá khí. Không ít người vây xem giờ phút này cũng chủ động đề nghị. Này kiếm, từ chủ nhân tới ban tên cho. Thiết Dầu nói, ngẩng đầu lên, hướng tiểu trấn cửa vào nhìn lại. Vừa xem xét, đám người cũng nhìn theo. Quái, có người tới, là trong đó nam nhân. Liêm khiết thanh bạch, chẳng lẽ hắn liền là vô danh? Thật là vô danh. Đám người suy đoán, Dương Tranh cũng nhìn sang, nhìn thấy này người đệ nhất mắt hắn liền cười. Này mang tính tiêu chí trường sam cùng tóc dài, còn có khi bước đi tư thái, cũng liền chỉ có này người. Người đến, chính là phong vân bên trong võ lâm thần thoại vô danh. Kiếm binh mới vừa rèn đúc tốt, nó chủ nhân liền tới. Chẳng lẽ, đây chính là cái gọi là duyên? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.